khosachnói.com.vn. Mời các bạn cùng đến với nội dung của chương 4 và 5 trong quyển sách Làm chủ giọng nói trong đầu của tác giả Lessinger. Chương 4: Nhận thức giá trị bản thân, vượt qua sự chần chừ thực hiện ước mơ của bạn. Đã bao nhiêu lần bạn trì hoãn không thực hiện những gì mà bạn thực sự muốn làm? Viết một cuốn sách, thành lập một doanh nghiệp, thực hiện một tour du lịch văn hóa. Có một lý do khiến bạn trì hoãn những việc này và dường như sẽ không bao giờ đạt được chúng. Tuy nhiên, tin tốt lành là có một phương pháp điều trị. Đó là một trong những kỹ thuật kiểm soát giọng nói trong đầu có hiệu quả nhất mà tôi đã áp dụng. Và những ứng dụng của phương pháp này rất rộng rãi, cho dù trong lĩnh vực bán hàng, xây dựng các mối quan hệ hay đảm bảo sự thịnh vượng cho cá nhân. Nó liên quan đến khả năng thẩm định giá trị một cách rõ ràng. Tôi không đề cập đến giá trị của một sản phẩm, dịch vụ hoặc cơ hội, mà quan trọng hơn, đó là khả năng xác định đúng giá trị của bản thân mình. Chúng ta hãy bắt đầu với sự tự tin. Những người thành công nhất thường là những người có mức độ tự tin cao nhất. Vậy, sự tự tin từ đâu tới? Nó xuất hiện khi giọng nói trong đầu làm cho bạn cảm thấy yên tâm về bản thân mình. Nó có được từ sự tự khẳng định rằng, cho dù mắc sai lầm, bạn vẫn biết rõ mình đang cố gắng hết sức và bạn sẽ học hỏi rồi làm lại. Sự tin sẽ đến khi bạn hiểu mình có những phẩm chất tốt và khác biệt, có năng khiếu để phát huy và những trải nghiệm để thúc đẩy thành những cơ hội. Tuy nhiên, những khó khăn sẽ xuất hiện vào thời điểm bạn lựa chọn mở rộng ra ngoài vùng an toàn hiện tại của mình, triển khai bước tiếp theo đó để nâng cấp cuộc chơi. Chúng có thể nảy sinh bất kể lúc nào, cho dù bạn đang nỗ lực để xây dựng một doanh nghiệp, nuôi dưỡng một mối quan hệ mới, cải thiện sức khỏe hay mở rộng danh mục đầu tư. Khi đó, bạn phải đối mặt với sự kháng cự từ bên trong, và đó là lý do dường như bạn không bao giờ vượt qua được để hoàn thành công việc. Bạn hiểu tôi muốn nói gì chứ? Chúng ta hãy giải quyết vấn đề này để có thể tiến lên trong cuộc đời và hoàn thành mong ước mà bạn luôn đặt ra cho bản thân mình, nhưng chưa thực hiện thành công. Đầu tiên, điều gì gây ra sự kháng cự này? Hãy nghĩ về con người hiện nay của bạn. Nếu giống phần lớn chúng tôi, thì bạn sẽ hy vọng có một con người tốt hơn, to lớn hơn và giỏi giang hơn bên trong mình. Trong các cuộc hành trình khắp thế giới, trải qua quá trình làm việc với hàng nghìn con người, tôi tin rằng đó là một quan điểm rất phổ biến. Bạn có tầm nhìn rõ ràng về con người bạn có thể trở thành và những gì bạn có thể sở hữu. Khi bạn còn là đứa trẻ, hình ảnh về bản thân có thể rất to lớn. Tôi vẫn nhớ mình từng chạy khắp những cánh đồng với tâm hồn như trang giấy trắng khi còn là một đứa trẻ lớn lên bên nông trang ở đông bắc Ohio. Đó là một đứa trẻ bướng bỉnh lên sáo, vẫn hồn nhiên vui chơi, đùa giỡn với ông mặt trời, bầu trời trong xanh và trái đất trong lành bên dưới. Tôi đặc biệt còn nhớ một ngày khi nhảy qua những hàng bắp dài thẳng tắp. Tôi nghĩ mình có thể trở thành Tổng thống Mỹ hoặc là người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng. Tôi chắc bạn cũng có khát vọng đó, trở thành ngôi sao thể thao, diễn viên, vũ công, triệu phú, siêu nhân và vân vân. Tuy nhiên, khi lớn hơn thì những ước mơ đó mờ nhạt dần vì những trải nghiệm và thất vọng trong cuộc đời cùng với thực tế cuộc sống bắt đầu xâm chiếm, thay thế những giấc mơ của chúng ta. Bạn sớm được lập trình để ổn định ở mức độ kém hơn, để hài lòng với những khoảnh khắc hạnh phúc ngẫu nhiên. Trong chương này, tôi hơi nghiêng về tinh thần một chút vì tôi luôn tin rằng trong tất cả chúng ta đều có sự vĩ đại. Tôi từng gặp những bà mẹ ở nhà làm nội trợ lại có thể biến những ý tưởng nhỏ nhỏ thành những doanh nghiệp hàng triệu đô la. Chúng ta từng chứng kiến toàn bộ ngành công nghệ thông tin xuất hiện từ những gara. Chúng ta cũng chứng kiến hàng nghìn đứa trẻ được cứu khỏi dịch bệnh và nạn đói, cũng như những cá nhân ẩn danh đã giúp đỡ những người già neo đơn tại trại tế bần. Mỗi ngày lại có nhiều con người triển khai các dự án, sứ mệnh và sự nghiệp làm thay đổi cuộc sống của hàng nghìn con người. Đây không nhất thiết là những con người mà bạn nhìn thấy trên trang bìa của tạp chí Time hay nhìn thấy trên trang Google, nhưng họ vẫn xuất hiện với vai trò giáo viên, cha mẹ, hình mẫu, tình nguyện viên hay nhà cải cách vĩ đại. Đôi khi đó chỉ là những người trong tình trạng béo phì rất nghiêm trọng. Họ chỉ còn vài năm để sống, nhưng sau đó họ đã giảm được cân và có một cuộc sống khỏe mạnh. Đó chính là sự vĩ đại. Trong mỗi con người đều có sự vĩ đại. Việc nó có được phát huy trong cuộc đời này hay không sẽ phụ thuộc vào giọng nói trong đầu bạn. Bạn có thể thừa nhận rằng có sự vĩ đại bên trong mình, và nhờ đó bạn cũng có một giọng nói cứ lải nhải trong đầu rằng ừ, đúng là anh phải xúc tiến việc gì đó, giống như giọng nói trong đầu tôi. Có lẽ bạn luôn muốn viết một cuốn sách, nó đã ở trong bạn nhiều năm rồi, và bạn biết mình nên viết cuốn sách đó, nhưng lại không thực hiện. Bạn có thể nói nhiều về nó, nhưng lại không bao giờ hành động. Hoặc có thể có một hình mẫu doanh nghiệp mà bạn luôn muốn xây dựng, một ý tưởng bạn muốn đạt đến, một ngôi nhà mơ ước mà bạn muốn xây lên, hoặc thậm chí một chuyến hành trình mà bạn muốn thực hiện. Nhưng bạn không làm việc đó. Tại sao? Có gì đó ngăn cách giữa con người bạn hôm nay và con người mà bạn nghĩ mình có thể trở thành. Thứ gì đó ngăn bạn không thực hiện chuyến hành trình. Nó chính là sự kháng cự. Nó hình thành từ rất nhiều thứ khác nhau, là một trong những giọng nói có sức công phá lớn nhất trong đầu bạn. Và tôi chắc rằng bạn nhận ra nó. Nó có vẻ giống như thế này. Ồ, điều gì khiến anh nghĩ cuốn sách đó có thể tốt đến vậy? Điều gì khiến anh nghĩ mình có thể viết nó? Nếu không cẩn thận, cuối cùng bạn sẽ tự tạo ra một tiến trình đánh giá thấp bản thân và dự án của mình một cách có hệ thống, cho đến khi năng lượng của bạn giảm đến mức không hành động và bạn lại trì hoãn thêm một lần nữa. Bạn sẽ chẳng bao giờ viết sách, khởi nghiệp hay chinh phục đỉnh núi. Cuộc sống sẽ tự điều chỉnh. Thực tế, việc lau chùi gara, dành thêm một ít thời gian làm việc, thực hiện mấy thứ lặt vặt hay trả lời thêm vài cái email, tất cả đột nhiên trở nên quan trọng hơn giấc mơ đang ấp ủ trong bạn. Nhân tiện, đây đúng là một ví dụ rất phù hợp vì tôi đã phải mất đến một ngày rưỡi mới ngồi vào bàn và tiếp tục viết chương này. Tôi phải trả lời email, gọi điện cho đối tác, làm mấy việc lặt vặt, dọn dẹp văn phòng. Bạn hiểu ý tôi rồi chứ? Tất cả chúng ta đều cảm thấy mình có thể rất vĩ đại. Thế nhưng, khi chúng ta ngồi trước máy tính, đặt tay vào bàn phím và viết, thì giọng nói trong đầu lên tiếng. Anh chẳng có điều gì đáng giá để nói đâu. Ai lại muốn nghe những điều này? Ai thèm quan tâm đến giọng nói trong đầu chứ? Đúng là một ý tưởng ngu ngốc. Có ai khác muốn biết về điều này đâu. Hơn nữa, anh làm thế nào để bán sách? Anh đã nghĩ đến việc phân phối chưa? Và cứ thế. Nếu ngay trong tư tưởng của mình mà tôi đã không coi trọng cuốn sách, thì cuối cùng tôi sẽ trao cho nó ít giá trị hơn. Nếu vậy, sớm hay muộn, tôi cũng rời khỏi bàn làm việc và tự nhủ. Rõ ràng mình không đủ cảm hứng để làm việc này bây giờ. Mình sẽ thực hiện việc đó sao? Chính lúc này, sự kháng cự mang hình dáng của sự chần chừ. Sự kháng cự có thể là một giọng nói trong đầu lên tiếng như thế này. Không đủ tốt, không đủ khả năng. Anh không biết mình đang nói về cái gì đâu. Cách đây vài tháng, tôi tiến hành một chương trình mà tôi đang rất lo sợ trong quá trình chuẩn bị. Một nhóm người đến học với tôi trong 4 ngày và tôi chẳng có ý tưởng về việc sẽ nói gì với họ. Giọng nói trong đầu tôi lên tiếng. Họ đã tham gia một số chương trình khác của mình. Họ đã nghe mình nói rồi. Mình chẳng có gì mới để nói với họ cả. Tôi bị cản trở vì nghe theo giọng nói tiêu cực của chính mình và tin vào nó. Nhưng bước đột phá cũng xuất hiện khi tôi buộc được giọng nói trong đầu mình ngậm miệng và nhận ra rằng từ tôi đã tạo ra sự kháng cự cho bản thân. Đây rõ ràng là thông điệp mà tôi muốn truyền đi. Vì thế, khi bắt đầu chương trình, tôi nói lý do mà mọi người gặp trở ngại giống kiểu nhà văn, nghĩa là không bao giờ viết tác phẩm mà họ có thể viết, không bao giờ tham gia giải Tour de France hay không bao giờ tích lũy một danh mục đầu tư bất động sản có giá trị là bởi vì họ có sự kháng cự đối với quá trình tiến hành những việc đó. Vậy sự kháng cự này đến từ đâu? Nó xuất phát từ giá trị hoặc sự thiếu giá trị mà bạn gắn cho bản thân và ước mơ của mình. Sự kháng cự xuất hiện dưới nhiều hình thức, nó thường nghe giống như thế này. Tôi còn phải lau nhà, tôi còn phải sắp xếp lại hồ sơ, tôi còn phải gọi mấy cuộc điện thoại. Nội dung này đã trở thành chủ đề cho 4 ngày tiếp theo, bởi vì tất cả chúng tôi đều đã trải qua tình cảnh này. Nó cũng trở thành động lực thúc đẩy tôi viết cuốn sách, để nói rằng món quà mà bạn phải trao, cuốn sách, vở kịch, doanh nghiệp, cuộc sống mà bạn mong muốn, chỉ cách có vài giây nữa thôi. Thế nhưng, nhiều người sẽ phải đi mất cả quãng đời mà không bao giờ thấy nó. Tuy nhiên, nếu bạn có thể bắt đầu xây dựng sự tự tin, năng lượng, và quan trọng nhất là nhận ra giá trị của mình, bạn sẽ chạm tới điều vĩ đại đó rất nhiều lần trong đời. Dường như luôn có những thứ rất huyền bí xuất hiện chắn ngang giữa bạn và những giấc mơ. Lý do cho điều này là vào thời điểm đó, chúng có giá trị đối với bạn hơn là cuốn sách mà bạn muốn viết. Hãy nghĩ về điều đó trong vài giây. Đối với bạn, giá trị tức thời của việc thực hiện tất cả những cuộc điện thoại này lớn hơn giá trị của cuốn sách với khả năng chạm đến cuộc sống của hàng nghìn con người. Điều đó thật lố bịch làm sao? Bạn đang cho phép bao nhiêu thứ xuất hiện trên con đường của mình, hình thành sự kháng cự để ngăn cản bạn không trở thành con người mà bạn mong muốn. Bởi vì về cơ bản, ở mức độ nào đó, những gì mà giọng nói trong đầu bạn đang lên tiếng là những cuộc điện thoại hay việc giặt giũ quần áo quan trọng hơn cả việc ngồi xuống để viết cuốn sách của bạn. Quan trọng hơn con người mà bạn mong muốn trở thành. Khi bạn thực sự xem xét sự chần chừ, thì thiệt hại đầu tiên mà giọng nói trong đầu bạn gây ra chính là đối với sự tự tin của mình. Thực tế, tôi đã làm việc với hàng ngàn người trong nhiều năm, kể cả ở cấp độ bán hàng và lãnh đạo, và rất nhiều lần, vấn đề hiệu quả, chung quy lại đều nằm ở sự tự tin. Càng cho phép giọng nói đó chần chừ và biện hộ cho việc không làm gì cả, bạn càng trở nên thiếu tự tin khi đảm nhiệm những nhiệm vụ lớn hơn mà bạn nên hoàn thành. Nếu bạn thiếu tự tin, thì khi đó, sự kháng cự trong bạn sẽ lên cao và bạn sẽ không bao giờ hoàn thành những thứ mình đã đặt ra hoặc không bao giờ trở thành con người mà bạn mong muốn. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tiếp tục với nội dung của chương 4 trong quyển sách. Tôi đã từng chứng kiến rất nhiều người thất bại trong việc đạt được đầy đủ tiềm năng của mình, bởi vì họ còn đang phải len lỏi qua hàng tá yếu tố kháng cự. Một phụ nữ đến gặp tôi trong một cuộc hội thảo và nói: "Tôi đã có ý tưởng cho một cuốn sách lâu lắm rồi." Tôi hỏi cô tại sao lại chưa tiến hành viết cuốn sách đó. "Ồ, tôi đã có rất nhiều ý tưởng hay, nhưng tôi chưa bao giờ có thời gian để hoàn thành chúng." "Vậy cô sẽ cần những gì để triển khai việc đó? Cô sẽ sắp xếp thời gian cho nó chứ, và đưa ra một danh sách ưu tiên." Chẳng thứ nào tỏ ra có ích cho cô, mãi đến khi chúng tôi bắt đầu thảo luận về khái niệm giá trị bản thân. Tôi đưa ra một biểu đồ, xem biểu đồ về sự kháng cự ở trước, và nói: "Sự kháng cự thường xuất hiện ở những người hạ thấp giá trị của bản thân mình. Khi làm thế là bạn đang đánh giá thấp tài năng thiên bẩm mà mình có để cống hiến, để chia sẻ. Và bởi vì điều đó, mọi thứ khác trở nên quan trọng hơn, nên bạn không hoàn thành được ước mơ của mình. Đó là lý do tại sao bạn kết thúc bằng sự thoái chí." Món quà mà bạn phải trao: cuốn sách, vở kịch, doanh nghiệp hay cuộc sống mà bạn mong muốn, chỉ cách có vài giây nữa thôi. Đối với cô, đó là khi sự thực đã được phơi bày. Chỉ trong vòng 4 tháng, cuốn sách của cô được hoàn thành. Nếu bạn thấy thất vọng vì không khai thác được khả năng của mình tại thời điểm này, thì hãy tưởng tượng sự thất vọng bạn sẽ cảm thấy khi đã 50, 60, 70 hay 80 tuổi. Khi đó, bạn sẽ tự nhủ: "Sao mình lại không làm việc đó chứ? Tại sao vậy? Đáng ra mình phải làm việc đó. Giờ đã quá muộn rồi và mình không thể thực hiện nó được nữa." Thật ra, không bao giờ là quá muộn. Sự thất vọng đó được sinh ra trong trận chiến giữa tất cả những giọng nói trong đầu bạn. đứng giữa giọng nói tự phản đối. Tôi có đáng gì đâu. Và phần còn lại trong bạn thực sự muốn hoàn thành một điều mà bạn mong muốn. Thực ra cái phần trong con người bạn biết rằng bạn được sinh ra để thực hiện một điều thật tuyệt vời sẽ không bao giờ mất đi hoàn toàn, bởi vì nó xuất phát từ nơi sâu thẳm trong con người bạn. Nhưng nó sẽ mệt mỏi trong trận chiến liên tục với sự kháng cự, với giọng nói khác đang lên tiếng rằng chúng ta sẽ giải quyết những gì quan trọng hơn vào thời điểm này. Chúng ta sẽ giải quyết việc đó sao? Thế là phần đó trong con người bạn bắt đầu gán nhiều giá trị hơn cho những vấn đề ngay trước mắt so với những gì nằm trên con đường hoàn thành mục tiêu lâu dài. Hãy nghĩ về điều này. Bạn không thể nhìn thấy tương lai nếu bạn không mong muốn tạo ra nó. Đúng vậy đấy, bạn có thể nhìn thấy tương lai. Nó đã nhiều lần lướt qua tâm trí bạn. Vậy bạn nghĩ nó từ đâu tới? Và theo bạn, tương lai được tạo ra như thế nào? Vấn đề nằm ở bạn đó. Bạn luôn có khả năng tạo ra nó. Bạn sinh ra với khả năng ấy. Đó là lý do tại sao bạn sẽ trở nên mệt mỏi, nản chí và thậm chí hoài nghi nếu bạn tiếp tục để người khác tạo dựng tương lai cho mình. Jose Maestic là huấn luyện viên bơi lội và điền kinh cho con trai tôi, và anh là một người trẻ thật đáng khâm phục. Anh cũng là vận động viên ba môn phối hợp chuyên nghiệp đẳng cấp thế giới. Anh phụ trách các đội bơi lớn và nói chuyện với những người trẻ trên khắp thế giới về cách thức trở thành con người tốt nhất mà họ có thể. Anh cũng huấn luyện một vận động viên 8 tuổi lập kỷ lục người trẻ nhất bơi từ Alcatraz đến San Francisco. Với sự động viên và hướng dẫn liên tục của tôi cùng những người khác, Joe đã viết một cuốn sách tuyệt vời có tên Joe Rule, quy tắc của Joe. Cuốn sách nói về quá trình phát triển những khả năng vĩ đại trong mỗi đứa trẻ thông qua thể thao, cho dù con bạn tự nhiên sinh ra đã có năng khiếu trở thành vận động viên hay không. Một trong những quy tắc gối đầu giường của anh là: phần lớn mọi người gặp thất bại chứ không phải thành công, bởi vì họ từ bỏ những gì họ thực sự mong muốn để làm những gì mà họ muốn vào ngay lúc đó. Vào lúc 4 giờ sáng, anh phải dậy và đạp xe thì có một phần trong con người anh muốn nằm trên giường. Nhưng nếu giọng nói đó chiến thắng và việc nằm trên giường có giá trị hơn thì anh sẽ không bao giờ chiến thắng trong cuộc thi ba môn phối hợp tiếp theo. Một trong những quy tắc khác tạo nên động lực thúc đẩy của anh cũng được dán tại những vị trí quan trọng ở trong nhà là: ở nơi nào đó trên thế giới có một người đang luyện tập trong khi bạn thì không, và khi bạn gặp người đó, anh ta sẽ hạ gục bạn. Thông qua việc tự rèn giũa mình với một chế độ luyện tập thường xuyên, bạn đã tự động lập trình cho bộ óc của mình để đặt giá trị cao hơn vào mục đích cuối cùng, cho dù đó là vấn đề gì. Chiến thắng trong cuộc thi ba môn phối hợp, viết một cuốn sách, giảm cân, làm giàu, xây dựng một doanh nghiệp, xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp, hoặc cải thiện chất lượng cuộc sống cho gia đình mình. Quá trình lặp lại sẽ hình thành quá trình thích nghi. Thông qua việc liên tục dành quá nhiều thời gian ở văn phòng, thực hiện nhiều cuộc gọi điện thoại, tiệc tùng với bạn bè, chứ không phải dành thời gian đó ở nhà hoặc cho những ưu tiên đặc biệt khác của mình, bạn đang tạo nên sự kháng cự đối với việc xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp hơn. Quá trình đó xảy ra như thế nào? Bạn càng lặp lại nhiều lần cảnh đi ra ngoài với bạn bè và bù khú tại quán bar thì bạn càng đặt nhiều giá trị vào đó. Nó trở nên có giá trị đối với bạn vào thời điểm đó nhiều hơn là phát triển quan hệ yêu thương gắn bó với gia đình mình, điều mà bạn có thể thực sự muốn trong tương lai. Vậy là bạn đang huấn luyện cho bản thân thích nghi với việc đặt giá trị lớn hơn vào những thứ đó thay vì vào những ước mơ của chính mình. Những ước mơ của bạn bị cản trở là do những thứ như giặt giũ quần áo hoặc gọi điện thoại được dành nhiều giá trị tại khoảnh khắc đó hơn. Tại sao vậy? Bởi vì bạn đã để giọng nói trong đầu thuyết phục: anh xứng đáng được hưởng thụ chuyện này ngay bây giờ, còn chuyện kia để sau. Với lại, dù sao anh cũng không đủ khả năng để xúc tiến nó. Tôi sẽ diễn đạt bằng một cách khác. Fred, người sáng lập một vài trung tâm điều trị giảm cân rất thành công tại Mỹ, đã kể một câu chuyện rất hay liên quan đến vấn đề này. Trong buổi đầu thành lập các trung tâm giảm cân của mình, ông đã gặp một người phụ nữ có vấn đề rất nghiêm trọng về sức khỏe do béo phì. Ông đã nỗ lực giới thiệu với người phụ nữ này chương trình giảm cân gồm một lộ trình rất đơn giản về dinh dưỡng hợp lý, tập thể dục và một lối sống lành mạnh hơn. Ngay cả một người không có chuyên môn cũng sẽ thấy được rằng cuộc sống của người phụ nữ này sẽ gặp nguy hiểm nếu cô không làm gì đó. Tuy nhiên, cô tuyên bố rằng mình sẽ không thể trả nổi 450 đô la mỗi tháng cho chương trình này vì nó quá đắt. Với một cái thở dài, Fred nhìn cô, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ và chỉ cho cô một chiếc xe Mercedes mùi trần thời thượng bóng loáng đậu ngay ở bên ngoài. Cô có muốn chiếc xe đó không? Người phụ nữ cười to và nói, tất nhiên là có, nhưng... Fred ngắt lời và tiếp tục hỏi theo cô thì chiếc xe đó đáng giá bao nhiêu. Người phụ nữ đoán khoảng 80.000 đến 90.000 đô la gì đó, một mức gần đúng. Sau đó Fred hỏi, nếu tôi nói với cô rằng cô có thể sở hữu chiếc xe đó chỉ với 6.000 đô la, cô có mua không? Cô ta cười và đáp, ngay lập tức. Thế là Fred nghiêm mặt nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ và nói, cô có thể trả ngay 6.000 đô la để lái chiếc xe thời thượng đó ngay lập tức, nhưng lại không trả nổi 450 đô la để giành lại cuộc sống của mình. Ý cô là sao vậy? Chẳng cần phải nói thêm câu nào, người phụ nữ đóng tiền tham gia chương trình và đã lấy lại vóc dáng của mình. Còn Fred thì tiếp tục tạo dựng được tài sản lớn cho bản thân và công ty. Những gì mà Fred biết rất rõ là phần lớn mọi người thường đánh giá thấp bản thân mình và tương lai của họ so với những thứ mà họ có thể nhận thấy ngay trước mắt. Sự thỏa mãn tức thời làm cho bạn cảm thấy hài lòng về bản thân mình ngay lúc đó. Hãy thử tưởng tượng rằng tôi đặt một chiếc túi chứa 10.000 đô la tiền mặt ở trước mặt bạn và nói rằng bạn có thể có số tiền đó ngay bây giờ. Hoặc tôi sẽ đưa cho bạn 15.000 đô la tiền mặt trong vòng 6 tháng nếu bạn làm việc 5 ngày trong tuần, mỗi ngày 1 tiếng và được tham gia chế độ ăn kiêng hợp lý để đảm bảo sức khỏe. Bạn sẽ chọn phương án nào? 10.000 đô la rất hấp dẫn. Phần lớn đều chọn lựa phương án dễ dàng và có tiền ngay, chứ không phải phương án kiếm được thêm tiền và trở nên khỏe mạnh hơn. Tại sao vậy? Nếu lòng tự tôn của bạn thấp, thì bạn sẽ làm bất kể thứ gì khiến bản thân cảm thấy thỏa mãn ngay lập tức. Đó chính là cách thức tạo ra sự cản trở và kháng cự. Điều đó cũng rất khó đối với tôi. Thậm chí tôi có thể lựa chọn 10.000 đô la. Tại sao? Bởi vì điều đó làm tôi hài lòng ngay lúc này. Nhưng nếu tôi thực sự cảm thấy hài lòng về bản thân, thì tôi sẽ nói, không, tôi sẽ lấy 15.000 đô la bởi vì tôi muốn có thêm 10 năm được sống trên cuộc đời. Một người phải có lòng tự tôn cao mới làm được như thế. Điều đó không có nghĩa là lòng tự tôn của bạn thấp và bạn toàn làm hỏng việc. Nó chỉ có nghĩa, như tôi đã nói trong chương trước, rằng nếu bạn đã phát triển khả năng thoát ra khỏi bản thân mình, đánh giá bản thân một cách khách quan và nói, khoan, mình đang đánh giá thấp bản thân, đó chính là những gì gây ra sự kháng cự. Thì bạn đang bắt đầu chiến thắng cuộc chơi. Bạn đang kiểm soát giọng nói trong đầu mình. Tôi đề nghị bạn ngồi xuống và tạo một danh sách về con người mà bạn tưởng tượng ra với bản thân mình trong 5 hay 10 năm tới. Trong bối cảnh và môi trường lý tưởng, bạn sẽ trở thành con người nào? Bạn muốn trở thành ai? Bạn muốn có những gì? Bạn muốn hoàn thành những gì? Đó có phải là những gì bạn muốn tạo nên? Câu trả lời của bạn là gì? Hãy liệt kê chúng vào một danh sách ngay bây giờ. Ghi tất cả xuống. Giọng nói trong đầu bạn nói những gì khi bạn đang liệt kê danh sách này. Hãy nhận biết tất cả những lời lẽ của chúng. Hãy để ý đến cách thức chúng biện hộ cho lý do bạn không làm những thứ mà bạn thực sự mong muốn. Chẳng hạn như, tôi không có thời gian. Tôi sẽ làm việc đó sao? Hoặc, tôi chỉ đang mộng mơ thôi. Nhiều khả năng bạn sẽ tìm thấy chủ đề chung của những giọng nói đang làm giảm giá trị sức mạnh của chính bạn. Vì thế, hãy lập thêm một danh sách những lời lẽ phản ứng của giọng nói trong đầu. Hãy nhận biết xem sức mạnh của chúng lớn đến đâu. Thật thú vị đấy chứ. Tôi đã thực hiện các chương trình huấn luyện phát triển bản thân trong hơn 25 năm Và tôi sẽ kể cho bạn những gì xảy ra với hầu hết mọi người ngồi trong phòng hội thảo. Họ nhìn thấy một người đứng trước phòng nói về việc làm giàu, về quá trình khai thác tiềm năng của bản thân hay bất kể thứ gì đi nữa. Thế là ngay lập tức họ bào chữa và biện hộ cho việc không đạt được những thứ mà họ mong muốn, cho việc không thể trở thành con người lớn hơn, tốt hơn như họ được kỳ vọng. Lời biện hộ phổ biến nhất của giọng nói trong đầu là: điều đó thật tuyệt, nhưng tình huống của tôi hoàn toàn khác. Bạn đã nghe thấy một giọng nói như vậy trước đó chưa? Một anh bạn trẻ người New Zealand đã tham dự một trong những khóa học của tôi, và khi tôi hỏi anh cảm thấy khóa học như thế nào, anh trả lời: anh biết không, khi tôi ngồi đây và nghe anh cũng như những người khác ở trong phòng nói trước đám đông, tôi thực sự tin rằng các anh đã thành công. Tôi biết điều đó là thật, anh đã làm được. Có vẻ như anh muốn nói thêm điều gì đó, nên tôi yêu cầu anh tiếp tục. Anh nói tiếp: tôi nhìn tất cả những người khác trong phòng, và tôi không nghĩ họ sẽ có khả năng áp dụng tiến trình của anh và cũng trở nên thành công. Vậy cuối cùng, ý anh muốn nói gì? Ồ, hoàn cảnh của tôi khác, bởi vì những gì tôi phải giải quyết, tôi không chắc mình có thể làm như anh hướng dẫn. Trải qua tất cả khoảng thời gian giảng dạy, huấn luyện và điều hành doanh nghiệp của mình, tôi có thể nói với bạn rằng, đối với hầu hết mọi người, thì đó là một trong những giọng nói phổ biến nhất và bướng bỉnh nhất. Đó là lý do tại sao không đến 5% những người tham gia một số chương trình đã thực sự làm gì đó với giọng nói trong đầu mình. Chính vì sự tự nghi ngờ và đánh giá thấp về giá trị bản thân đã bao trùm những lời bào chữa và biện hộ dưới dạng hoàn cảnh của tôi khác. Thật ra, tình cảnh của bạn không khác. Liệu có phải hoàn cảnh của bạn khác vì gia đình, thất tình, hết tiền, một trải nghiệm buồn, một lần thất vọng, việc xấu riêng phải giấu giếm? Làm sao tôi lại biết về tất cả những điều này? Đó là vì tất cả chúng ta đều có những vấn đề ấy. Còn giọng nói trong đầu bạn chỉ đang biện hộ cho việc không đạt kết quả bằng cách thuyết phục rằng bạn có những khiếm khuyết rất đặc thù. Đó là một lời nói dối, giọng nói trong đầu bạn chỉ đang tạo ra sự kháng cự mà thôi. Chính vì điều này, mục đích duy nhất của tôi trong tất cả các công việc tôi triển khai là làm cho mọi người nhận biết được giá trị thực của bản thân. Tôi có thể nhìn thấy giá trị trong các bạn, và phần lớn mọi người cũng đều nhìn thấy giá trị của người khác. Nhưng chúng ta lại gặp khó khăn khi cần nhận ra giá trị của bản thân mình. Dù với bất cứ lý do gì, thì giọng nói trong đầu chúng ta đã được lập trình theo phương thức đó. Có thể vì quá trình sinh tồn hay muốn bảo vệ bản thân khỏi bị thất vọng. Vấn đề thực sự không nằm ở lý do. Công việc của tôi, công việc của bạn và công việc của bất kỳ lãnh đạo, cha mẹ, bạn bè hay vị huấn luyện viên nào là phải tìm được sức mạnh của người khác, tiếp cận tận bên trong, kéo nó ra và cuối cùng giúp họ tự nhận thấy nó. Một khi bạn có thể nhìn thấy tài năng của chính mình, ngay lập tức bạn sẽ điều chỉnh lại khả năng tự đánh giá. Sau đó bạn sẽ bước ra và viết cuốn sách mà bạn muốn viết, giảm số cân mà bạn phải giảm, làm giàu như bạn ước mong, hoặc củng cố các mối quan hệ quan trọng với bạn. Nhưng chỉ khi bạn làm cho giọng nói trong đầu hiểu được giá trị của bạn, thì sự kháng cự mới có thể biến mất. Nó chỉ là việc bạn tin rằng mình không có giá trị, không có đủ tài năng để cống hiến, hoặc chẳng ai muốn nghe thứ gì từ bạn hết. Vì thế sẽ có một khoảng trống giữa con người bạn hôm nay và nơi bạn muốn đến. Còn tự nhiên thì lại ghét khoảng trống, nên sẽ dùng thứ gì đó lấp nó lại. Không gian cần dọn dẹp, phòng ốc cần tổ chức lại, thực hiện các cuộc gọi điện thoại, làm mấy việc lặt vặt hoặc ngủ bù mấy tiếng đồng hồ. Lý do chúng ta lấp chỗ trống với những công việc chân tay là bởi vì vào lúc đó, những thứ tầm thường này dường như lại quan trọng hơn với chúng ta. Thật ra bộ óc đang chờ xỏ bạn đó thôi. Chẳng có thứ gì quan trọng hơn việc bạn phát huy tài năng của mình cho gia đình, bạn bè, cộng đồng hay công việc của bạn. Đó là lý do tại sao bạn được đặt ở đây để làm điều gì có ý nghĩa. Không chỉ để lấp khoảng trống, để giải quyết được một vấn đề cho ai đó, để làm cho cuộc sống của ai đó tốt đẹp hơn. Hãy nhìn đi rồi sẽ thấy, nếu chúng ta được sinh để cô đơn, thì Chúa, Mẹ Tinh Thần hoặc Vũ Trụ, bất kể đức tin nào bạn theo đuổi, đã không đặt hơn 6 tỷ con người ở trên trái đất. Hiển nhiên chúng ta phải cùng tồn tại và hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng nếu chúng ta nghi ngờ và gán giá trị cao hơn vào người khác, chứ không phải bản thân, thì cuối cùng mọi người sẽ ngồi chờ đợi cho ai đó khác làm thay mình. Một số ít người thực sự bắt tay vào thực hiện những gì họ phải làm, thì nhiều khả năng sẽ trở thành lãnh đạo. Trong số họ có cả tốt lẫn xấu, nhưng họ là những người tin rằng mình có gì đó để phát huy, và họ sẽ dứt mình ra khỏi chăn ấm lúc 4 giờ sáng để thực hiện mục tiêu. Họ nhận thức được rằng tài năng mà mình sẽ cống hiến có giá trị hơn việc nằm trên giường. Họ đánh giá cao bản thân, họ hiểu giá trị sứ mạng của mình và xem bản thân là những sứ giả cho chúng. Đôi khi đó là một sự lựa chọn hoàn toàn tỉnh táo đối với họ, và đôi khi thì không. Nhưng những kết quả đưa lại thì rất thực tế. Tôi giữ vững quan điểm cho rằng mỗi người lựa chọn đọc cuốn sách này đều là một nhà lãnh đạo, bởi vì nếu không thì bạn đã không chọn nó. Đó là một phần của bạn, một phần nhỏ thuộc tinh thần của bạn đã nắm lấy cuốn sách này, bởi vì bạn biết có thứ gì đó lớn hơn và tốt hơn bên trong con người mình. Tôi hoàn toàn tin điều đó. Bruce Minterfiller đã từng nói về sự khác biệt giữa kiếm sống và làm những gì bạn thực sự muốn làm. Ông nói, ông nghề không phải kiếm sống, đơn giản nó chỉ làm những gì được quy về bản năng phải làm. Nó làm những gì mà tự nhiên nảy sinh trong nó. Nếu chúng ta sống trong một thế giới mà mọi người làm những gì họ được kỳ vọng phải làm bởi vì họ thích làm việc đó, thì sao? Thế giới đó sẽ như thế nào nhỉ? Chỉ vì thực hiện những gì khiến bạn cảm thấy yêu thích một cách tự nhiên, những gì vốn rất thú vị, những gì bạn vốn rất quan tâm, những gì bạn sẽ làm một cách vô tư vì bạn thích chúng, ngoài trừ những kỳ nghỉ và hoạt động vui chơi giải trí, nó sẽ tạo nên những kết quả đáng kinh ngạc. Thứ duy nhất lấp đầy khoảng cách giữa con người to lớn trong bạn và con người bé nhỏ của bạn là giá trị bạn tự nhận thức về bản thân. Nó có thể là sự kháng cự hoặc nhân tố tăng tốc. Điều đó phụ thuộc vào giọng nói trong đầu bạn. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự yểm trợ của một nhà hảo tâm. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mồ mịt, một nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại, kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại. Đời người sống chẳng bao lâu, khoảng một cái thấy đã 10 năm, khoảng một cái tóc đã bạc màu, phủ du, ngắn ngủi, vô thường. Đời là biển khổ, cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường. Danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa xa xương. Kho sách nói cũng phù du, ngắn ngủi, vô thường, có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy, kính mong là quý thính giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần. Sau này, hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trao dồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chúc các bạn thành công, thịnh vượng, tìm thấy được chân lý của cuộc sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách, sống mỉm cười với thử thách trông gai, sống vươn lên cho kịp ánh ban mai, sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động, nhưng lòng luôn bất động. sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương, sống hiên ngang danh lợi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Tiếp theo kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với chương 5, sự tự tin làm sống lại người hùng trong bạn. Thông qua thực hành kỹ thuật làm chủ giọng nói trong đầu, bạn sẽ có được khả năng thường xuyên thúc đẩy sự tự tin của mình. Những gì tôi luôn nói trong bán hàng và giao tiếp chính là, đúng vậy, có kỹ thuật tốt rất quan trọng, nhưng điều quan trọng hơn là phải có sự tự tin. Bạn cần phải tương đắc với thông điệp của mình, nghĩa là nói phải đi đôi với làm. Tất cả những phần thể hiện bản thân bạn trước người khác phải thích hợp và hài hòa với nhau. Nếu bạn muốn trở thành nhà đào tạo cá nhân, nhưng cơ thể bạn đang thừa 40 pound trọng lượng với điếu thuốc vì phèo trên môi, thì bạn và thông điệp đã không tương đắc. Chẳng có điều gì tồi tệ hơn việc bạn đại diện cho những gì mà trong sâu thẳm của mình bạn không hề tin. Nếu bạn đang nói với ai đó, tôi thực sự tin rằng việc này sẽ được triển khai, nhưng thực sự bạn không tin chút nào, thì nó sẽ được thể hiện qua cả giọng nói, thái độ và ảnh hưởng đến hành động của bạn. Bạn có thể nói ra đủ thứ từ ngữ, nhưng không có niềm tin thì rất rất khó để chúng trở nên thuyết phục. Đó là lý do tại sao một trong những cuộc bán hàng quan trọng nhất, dù ở bất kỳ giai đoạn nào trong đời bạn, chính là bán bản thân bạn cho chính bạn. Và đó chính là nguồn gốc của sự tự tin. Khi bạn được thuyết phục rằng bạn biết những gì mình đang nói, mình có quyền để nói về điều đó, mình được tin tưởng hoặc có đầy nhiệt huyết đối với những gì sắp đề cập tới, thì chính dòng điều đó, sự tự tin đó sẽ được truyền đạt cho bất kỳ ai mà bạn đang giao tiếp. Rồi đến lượt điều đó sẽ làm nảy sinh sự tự tin trong bạn. Có lẽ bạn đã từng trò chuyện với ai đó dường như đang nói những lời đúng đắn, nhưng suốt thời gian trò chuyện, bạn luôn tự nhủ. Có gì đó không ổn, mình cảm thấy như gã này chẳng biết hắn đang nói gì. Lý do mà bạn nghĩ vậy chính là vì người kia không đủ tự tin đối với uy tín của chính họ. Tại Sydney, Úc, tôi gặp một anh chàng làm nghề lái xe tải. Anh tham gia chương trình của chúng tôi vì tin mình có thể đạt được nhiều hơn trong cuộc đời. Khi hội thảo kết thúc, ngay lập tức anh thực hành và kêu gọi đầu tư được hơn 30 triệu đô la cho việc phát triển dự án bất động sản đầu tiên của mình. Bây giờ Sla đã là một triệu phú quen với việc nghĩ lớn, phương thức mà đầu óc của anh có nhiệm vụ thực hiện. Thứ duy nhất đã xảy ra tại cuộc hội thảo đó là anh đã nắm bắt nhanh được con người mà anh có thể thực sự trở thành. Với sự nắm bắt đó, sự tự tin của anh lên tiếng và sự kháng cự biến mất. Về sau anh nói với tôi rằng anh đã không thể làm một số việc mà anh vốn đã quen. Anh nói, tôi không thể suy nghĩ nhỏ trở lại, đó không còn là con người tôi nữa. Rất nhiều bài học như vậy được chúng tôi đề cập trong chương vừa qua về giá trị bản thân. Nếu bạn không đánh giá được bản thân mình, thì bạn sẽ không thể có sự tự tin để tham gia cuộc chơi lớn hơn. Vậy vấn đề là bạn có được sự tự tin bằng cách nào? Câu trả lời cho vấn đề đó thực tế đơn giản hơn nhiều so với bạn nghĩ. Một khi bạn học cách để có sự tự tin, bạn sẽ ngăn được bản thân mình nói những điều ngớ ngẩn. Và bằng cách nào bạn làm được điều đó? Cách thức đơn giản nhất là thông qua quá trình lặp đi lặp lại. Nếu bạn thường xuyên nhắc lại điều gì đó, sự tự tin của bạn sẽ được xây dựng một cách tự nhiên bởi vì quá trình nhắc lại tạo ra trải nghiệm. Nếu bạn nhìn lại ví dụ rất điển hình của việc tập đi xe đạp khi còn bé, thì bạn có thể nhớ mình đã ở trong tình trạng bấp bênh và căng thẳng đến mức nào. Hãy nghĩ về thời điểm bạn cố dạy việc đó cho con mình. Một số đứa trẻ có thể biết đi ngay, nhưng những đứa khác lại cần quá trình tập luyện nhiều nữa. Và càng được tập thì chúng càng trở nên tự tin. Điều đó cũng giống với bạn bất kể khi nào bạn thử làm một việc gì mới. Sự thiếu tự tin bắt nguồn từ nỗi sợ về điều mình không biết hoặc nỗi sợ không hoàn thành việc gì đó. Chẳng hạn, tôi sẽ không tự tin về khả năng bán hàng nếu tôi không bao giờ bán thứ gì. Tôi càng bán được nhiều thứ thì tôi càng tự tin vào khả năng của mình hơn. Nhưng sau đó tôi lại gặp vấn đề tương tự khi tôi bán một sản phẩm mới hoặc tôi làm việc cho ông chủ mới. Mặc dù tôi đã tự tin làm việc với ông chủ cũ vì tôi đã tiếp xúc với ông thường xuyên, bây giờ tôi làm việc với ông chủ mới và tôi rất căng thẳng. Tôi thấy mắt mình hoa lên và tôi thiếu tự tin khi làm việc với ông vì tôi đã không có một trải nghiệm nào. Vì thế, thiếu tự tin là hệ quả của việc thiếu trải nghiệm. Rõ ràng cách thức để có được tự tin là thông qua quá trình lặp đi lặp lại và có nhiều trải nghiệm. Vậy bạn thực hiện điều đó như thế nào? Thông qua việc xông pha chiến trận thật nhiều. Nếu bạn cần có sự tự tin khi học bơi, đàm phán hoặc xây dựng một doanh nghiệp thì bạn cần phải tiến lên và thực hiện chúng nhiều lần. Vấn đề của hầu hết những người thiếu tự tin chính là việc họ để cho giọng nói trong đầu gạt bỏ và tấn công họ với những suy nghĩ như: anh không biết mình đang nói về cái gì đâu. Anh cũng chẳng biết mình đang làm gì, chúng không thuộc về anh. Trước đây anh chưa bao giờ làm nổi việc đó. Điều gì khiến anh nghĩ lần này mình có thể vượt qua? Quá trình lặp đi lặp lại thông qua thực hành và luyện tập sẽ làm cho giọng nói đó không còn lên tiếng được nữa. Một cách thức đơn giản khác để xây dựng sự tự tin là bịt miệng tất cả những giọng nói nào cho rằng bạn không thể làm được việc. Mỗi lần bạn chặn họng nó, hãy tự hỏi, đây có phải là thứ mà mình có thể học? Đây có phải là thứ mà mình có thể tự tin hơn qua quá trình luyện tập? Việc này sẽ giúp bạn có được sự tự tin. Ngoài ra vẫn có một cách khác rất hiệu quả. Nó được gọi là môi trường thực tế, immersion. Bạn nghe đến điều này rất nhiều khi học ngoại ngữ, nhưng nguyên tắc thì tương tự đối với bất kể việc gì. Nó có nghĩa là đắm chìm vào bất kể kỹ năng nào mà bạn đang muốn thành thạo. Nếu muốn học tiếng Tây Ban Nha, hãy đi sang Mexico và bạn buộc phải học để tồn tại. Nếu muốn học bán hàng qua điện thoại, hãy thực hiện thật nhiều cuộc gọi bán hàng. Hoặc bạn có thể bơi hơn 50 vòng để gia tăng tốc độ bơi. Đánh hàng trăm quả bóng golf để cải thiện kỹ năng vụt bóng. Bằng cách có thật nhiều hoạt động, bạn sẽ trở nên quá bận rộn đến nỗi không còn nhận ra nỗi sợ hãi và thiếu tự tin nữa, và chúng bị đẩy ra khỏi đầu óc của bạn. Nói cách khác, nếu bạn đặt mình vào tình huống áp lực với những trải nghiệm diễn ra liên tục, thì bạn không còn thời gian để tranh cãi với bản thân nữa. Bạn chỉ còn mỗi việc cố gắng vượt qua. Lúc đó, thậm chí bạn còn chẳng thèm đếm xỉa đến sự tự tin hay thiếu tự tin của mình. Cứ tham gia một cách nhiệt tình và nhanh chóng. Bạn có thể không thành công, nhưng bạn sẽ thu được hàng tá kinh nghiệm. Chẳng hạn bạn đang ở trên đỉnh núi dốc đứng với ván trượt tuyết dưới chân, bạn không tự tin lắm. Tuy nhiên, một khi bạn bắt đầu lao dốc thì việc bạn có tự tin hay không chẳng còn quan trọng. Mối quan tâm lúc này của bạn chỉ là sống sót. Nhưng nếu vượt qua được thì bạn sẽ cảm thấy rất tuyệt vời. Sự tự tin của bạn tăng lên và lần tới khi bạn thử lại thì nó không còn khó khăn như lần đầu nữa. Sự tự tin là điều khiến bạn lo lắng trước khi đảm nhận một nhiệm vụ. Nhưng khi bạn triển khai thực hiện rồi, thì điều đó không còn là vấn đề nữa. Vẫn còn một cách thức khác để có sự tự tin. Bạn sẽ nghĩ điều này thật gàn dở, nhưng nó lại có tác dụng. Một kỹ thuật làm chủ giọng nói trong đầu mà chúng tôi gọi là khoe khoang hay khoác lác. Bạn tin hay không thì tùy, nhưng đây là một bài tập thể chất thực tế đã phát huy hiệu quả. Dưới đây là cách thức tiến hành. Hãy nhớ lại một thời điểm trong quãng đời mình mà bạn đã đạt được một số thành công, sau đó tiến đến trước gương hoặc trước mặt người khác. Tốt nhất là người biết bạn đang làm gì và nói về việc bạn đã, đang giỏi mức nào trong tình huống đó, cũng như những thứ to lớn mà bạn đã làm được. Cho dù chúng không hoàn toàn đúng cũng không sao. Đây là một sự luyện tập, và thực tế trong bài tập này, nói dối một chút cũng được. Hãy đứng trên bàn, tự vỗ ngực, tung nắm đấm hoặc thực hiện bất kể hành động nào để đưa bản thân mình vào trạng thái, làm nảy sinh sự tự tin cao độ. Đây chỉ là một trò chơi mà bạn đang thực hiện với cái đầu mình, Nếu bạn thực hiện điều này một cách mạnh mẽ và sâu sắc với tràn trề sinh lực trong thời gian khoảng 30 giây, thì bạn sẽ cảm thấy hốc môn adrenaline tăng lên. Trong thời khắc đó, sự tự tin của bạn về bất cứ điều gì cũng sẽ tăng lên nhanh chóng. Bạn cần phải biết cảm giác sẽ như thế nào khi trở nên vĩ đại, trở thành người giỏi nhất. Giọng nói trong đầu bạn có lẽ đang bình luận: đó là một ý kiến thật nực cười, anh trông thật ngu ngốc, mà chuyện này có giúp ích được gì cho ai đâu. Một trong những người thầy của tôi đã từng cho rằng chính giọng nói đó thực sự là kẻ sát nhân bên trong bạn. Cách thức cuối cùng tôi giới thiệu ở đây để có được sự tự tin là một bài tập mà chúng tôi dạy trong các cuộc hội thảo. Bắt chước, nghĩa là hành động giống ai đó về điệu bộ, suy nghĩ và cảm xúc. Bạn chỉ việc bắt chước ai đó có sự tự tin. Trong các chương trình của mình, chúng tôi yêu cầu mọi người làm theo một đoạn băng hình của những người nổi tiếng như John Kennedy, Martin Luther King, Gandhi, Eddie Murphy hoặc thậm chí là Henry. Đó có thể là bất cứ người nào có sự tự tin cao độ, sự mạnh mẽ hay dũng cảm. Hãy lựa chọn hình mẫu cho riêng mình và bắt chước họ, bài diễn văn của họ, hành động của họ và cách họ suy nghĩ. Hãy hỏi bản thân mình những câu như: nếu tôi là Henry thì tôi sẽ làm gì? Tôi sẽ nói gì? Tôi sẽ hành động như thế nào? Thông qua việc đặt mình vào vị trí của họ thì trong khoảnh khắc ấy, chí ít bạn cũng có được sự tự tin của họ. Cuối cùng, với quá trình lặp lại và liên tục, cảm giác của chính bạn cũng sẽ bắt đầu ăn khớp cảm giác của con người tự tin đó. Thế rồi, kỳ lạ thay, vì bạn đã thực sự đưa bản thân mình qua những trải nghiệm và cảm thấy tự tin, nên sự tự tin của chính bạn được hình thành. Nhưng còn một điều khác về quá trình bắt chước. Đây thực ra là thủ thuật mà thôi, vì từ đầu đến cuối đều chỉ là sự tự tin của bạn. Mặc dù bạn bắt chước ai đó, nhưng sự tự tin đó lại đến từ bạn. Đó là cách thức sử dụng sức mạnh của người khác để khơi thông những gì tốt nhất trong bản thân mình. Có một câu chuyện cổ tích dành cho trẻ em về một chàng thanh niên đã sống cách đây lâu lắm rồi, khi tất cả những câu chuyện hay nhất xuất hiện. Khi có người xuống một cái ao nhỏ đánh cá, chàng nhìn thấy chính cái bóng của mình. Chàng lùi lại, tránh xa những gì đã nhìn thấy. Chàng không thể tin rằng hình ảnh của mình lại xấu xí đến thế. Cảm thấy rất xấu hổ, chàng tìm đến sự giúp đỡ của một bà tiên. Như hầu hết những chàng thanh niên trẻ gặp rắc rối, đều làm như vậy. Tuy nhiên, bà chỉ có thể giúp được theo một cách thức rất hạn chế. Bà đưa cho anh chàng một chiếc mặt nạ trông chẳng khác gì là mặt của một con người thật. Tất nhiên, kèm theo một lời cảnh báo là đừng bao giờ dỡ bỏ mặt nạ xuống và nhìn vào gương. Cái mặt nạ này thực sự rất đẹp trai, và khi chàng trai trẻ đeo nó vào thì không có cách gì để biết rằng nó không phải là bộ mặt thật của anh. Trong nhiều năm, chàng trai đã đeo mặt nạ và tất cả những người trong vùng đều khen anh đẹp trai và có tính cách cao quý. Tất nhiên rồi cũng đến lúc chàng trai gặp cô gái trong mộng của mình và muốn cầu hôn cô, nhưng anh không muốn để bí mật đen tối về chiếc mặt nạ chia cách họ. Sau khi suy nghĩ và tự vấn lòng mình, chàng trai quyết định sẽ nói cho cô biết về chiếc mặt nạ. Thời điểm thích hợp đến, chàng trai kể cho cô gái bí mật và cảnh báo rằng cô có thể trở nên rất sợ hãi bởi bộ mặt thật của anh. Thế rồi chàng trai ngượng ngùng cởi bỏ chiếc mặt nạ mà anh đã lẩn trốn trong đó quá lâu. Khi chàng trai bỏ mặt nạ xuống, cô gái thảng thốt kêu lên: tại sao vậy? Trông anh có khác gì đâu. Chàng trai đã trở thành đúng con người mà anh đã đóng giả trong một thời gian quá dài. Và đó là cách thức có sự tự tin. Nếu bạn đeo nó, hành động với nó, bắt chước nó và lặp lại nhiều lần thì bạn sẽ trở thành nó. Vì thế, sự tự tin không nhất thiết phải liên quan đến khả năng của bạn hay trải nghiệm trong quá khứ, mà nó liên quan đến sự tin tưởng vào chính bạn và có sự tự tin ngay trong bạn. Bạn phải tin bản thân mình, thậm chí bạn có thể không biết nhiều về điều gì đó, như việc đàm phán một hợp đồng bán hàng hoặc giải quyết một tình huống tế nhị trong đời sống vợ chồng. Bạn vẫn phải tin tưởng vào bản thân để tiến lên và đối mặt với những điều đó, bởi vì bạn biết rằng mình sẽ vượt qua. Hãy hiểu rằng khi nhìn lại những gì đã đạt được trên đường đời, bạn sẽ nhìn thấy hiếm khi nào mình thực sự để bản thân thất vọng. Bạn đã luôn có khả năng đưa bản thân vượt qua những tình huống khó khăn. Bạn đã làm tốt vào mỗi thời điểm. Đôi khi bạn chiến thắng, đôi khi bạn làm hỏng việc. Nhưng trong hầu hết các trường hợp, bạn đều học được điều gì đó. Dù sao, bạn đã cố gắng để đưa bản thân mình vượt qua. Sự tự tin đích thực chính là tin tưởng vào bản thân và khả năng giành thắng lợi. Thậm chí nếu bạn có nghi ngờ về khả năng của mình trong việc phát huy nó tại một thời điểm, bạn có thể tin rằng bản thân mình có tài xoay sở. Bằng cách nào? Một biện pháp là hãy nhìn lại quá khứ của mình. Nếu bạn trải qua một tình huống khó khăn, hãy nhìn vào những gì bạn đã đạt được. Nhìn vào tất cả những trường hợp khi bạn phải đối mặt với tình huống như thế này. Điều gì đã xảy ra, điều gì hiệu quả và điều gì không hiệu quả. Hãy liệt kê chúng ra. Bạn đã thành công ở đâu? Bạn sẽ nhận ra rằng, trong nhiều trường hợp, mình đã đạt được một thành tích ấn tượng. Chỉ có điều bạn không nhận ra mà thôi. Phần lớn mọi người đều có đủ khả năng vượt qua những thách thức của cuộc sống. Thứ duy nhất làm xói mòn bạn chính là giọng nói trong đầu lên tiếng rằng mình không thể làm được việc đó, mình không hiểu hết, mình không đủ tự tin. Điều đó thật vớ vẩn. Nếu bạn đeo nó, hành động với nó, bắt chước nó và lặp lại nhiều lần thì bạn sẽ trở thành nó. Đó là cách thức có được sự tự tin. Hãy nhìn nhận nó thế này. Ngoài trừ một số rất ít trường hợp, bạn sẽ không chết được đâu. Bạn sẽ không bị nuốt sống. Bạn sẽ ổn. Và ít nhất, bạn sẽ học được điều gì đó. Nếu bạn quan tâm đến việc lấy lại sự tự tin, sống bằng con người thực của mình và đạt được nhiều hơn trong cuộc sống, công việc, mối quan hệ, khả năng làm giàu hay cuộc sống gia đình của mình, hãy thực hiện nghiêm túc các bước sau. Đừng bỏ qua những gì có thể tốt cho bạn. Lặp lại nhiều lần những trải nghiệm mà bạn cần để có sự tự tin. Trong các bài tập đóng vai và trong thực tế, thực hành việc vượt qua những gì ngăn cản tiến trình phát triển đi lên của bạn. Từ thực hành trước gương, với một người bạn và trong những tình huống thực. Hãy đắm chìm trong dự án, nhiệm vụ hoặc cơ hội mà bạn đang có trong tay. Thúc đẩy bản thân mình một cách sâu sắc và nhanh chóng nhất có thể. Bắt chước những người mà bạn kính trọng, những người có sự tự tin mà bạn đang tìm kiếm. Hãy theo những bước mà chúng tôi đã vạch ra, thậm chí đứng trên bàn và vỗ ngực nói với bản thân rằng mình vĩ đại đến mức nào, hay lớn tiếng khoe khoang với cả thế giới. Bạn sẽ thấy năng lượng tăng nhanh và sự tự tin của mình cũng vậy, và người có năng lượng cao nhất sẽ chiến thắng. Hãy nhớ, người có năng lượng cao nhất sẽ chiến thắng. Tôi đã từng nghe ai đó nói, sự tự tin à, đó chẳng phải là những gì mà người khác mới có sao? Ồ, không còn như thế nữa đâu, bạn có thể làm điều này, bạn có thể tự tin, và khi đó, người khác sẽ có lòng tin nơi bạn. Như vậy là những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương 5. Kho sách nói.com.vn mời các bạn đón nghe tiếp chương 6. Tính xác thực, chiến thắng bằng cách sống đúng với bản thân.